Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 8, không quan hệ, vậy mai lại gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lòng Tô Thanh Ý lại tĩnh lặng đến lạ, trong đầu không một chút ý nghĩ đen tối nào, chỉ toàn là suy nghĩ, lúc ra nến đó đổ xuống. Anh đã đau đến mức nào chứ? Vậy mà anh vẫn thản nhiên như mây gió nói với cô không sao. Nếu đau thì nói với tôi một tiếng. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết bầm sau lưng anh. Anh vẫn không nói gì. Trong phòng chỉ còn tiếng sột soạt khi đầu ngón tay cô lướt trên da thịt anh. Tô Thanh Ngữ không để ý, đợi đến khi bôi xong thuốc ở vai và lưng anh, lúc ngồi thẳng dậy mới phát hiện chuỗi Phật châu trên đầu ngón tay anh đang vân vê. Cô khựng lại, rồi ngay sau đó, như thể không biết gì, cô thu lại đầu gối đang quỳ bên chân anh, xịt đầy thuốc vào lòng bàn tay, rồi xoa lên cánh tay anh. Trong không khí toàn là mùi bạc hà giảm đau thoang thoảng. Đợi đến khi cô vào phòng vệ sinh rửa tay xong, anh đã mặc xong quần áo, dáng người cao thẳng mảnh khảnh toát lên vẻ thanh cao và đoan chính mà căn phòng sơ sài cũng không che giấu nổi. Chỉ là vẻ né tránh trong mắt anh quá rõ ràng, khiến Tô Thanh Ý nảy sinh một cảm giác tội lỗi khó tả. Cô cũng thức thời không nói thêm câu nào có khả năng chọc giận anh, lập tức đi đến cạnh cửa lấy thẻ phòng ra, nói. Vậy, đi chứ. Anh đứng cách cô qua lớp không khí còn vương mùi bạc hà chưa tan, lặng lẽ nhìn cô. Như đang hỏi, không đi thì còn muốn làm gì? Tô Thanh Ý bị anh nhìn chằm chằm đến trong lòng phát hoảng, bất giác giơ ba ngón tay lên thề. Tôi thật sự ngoài việc giúp anh bôi thuốc ra, không nhìn thấy gì hết. Chuỗi Phật châu 108 hạt của anh đã được đeo lại vào tay. Anh không nói một lời, lập tức mở cửa phòng, lúc này cảm xúc trong mắt anh đã không còn lại chút gì. Không quan hệ, Tô Thanh Ngữ sững sờ, một lúc sau mới hiểu ra ý, không quan hệ, của anh là gì, cho dù có nhìn thấy cũng không sao, lòng anh không có quỷ, không sợ đối mặt Quan Âm. Tô Thanh Ngữ vẽ cụp mắt, đuổi theo anh nói, thật sự không quan hệ, anh vẫn là đôi mắt Phật lạnh lùng ấy, nhàn nhạt lướt qua mặt cô, nói. Vậy mai lại gặp, cái vẻ cẩn trọng dè dặt và cảm giác tội lỗi của cô cũng tan biến sạch sẽ trong khoảnh khắc này. Bóng lưng cô quay về phía anh, bước đi về phía trước, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Lục Cảnh Trần bất giác dừng bước, dường như cô không nghe thấy, xách theo túi ni lông nhỏ đựng thuốc mỡ, tung tăng nhảy chân sáo xuống lầu. Lúc anh đi đến đại sảnh, cô đang ở quầy lễ tân trả phòng. Người phụ nữ trung niên ngồi sau quầy thu ngân theo bản năng liếc nhìn đồng hồ trên tường, nói. Ủa em gái, hai người, cũng nhanh quá vậy, Tô Thanh Ý lại không nghĩ đến khía cạnh này. Vô tình liếc thấy Lục Cảnh Trần đứng một bên, vành tai đỏ bừng lên. Chị ơi, nghĩ đi đâu thế? Cô lắc lắc túi ni lông trong tay. Đến chỗ các chị thì không thể làm chuyện gì đứng đắn được à? Người phụ nữ trung niên nhìn cô một cái, không nói gì. Thật lòng mà nói, đúng là không có. Chỉ là, hai người này nhìn thế nào cũng không giống loại người ham hố chút khoái lạc nhất thời. Đặc biệt là người đàn ông kia, mày kiếm mắt sao, lạnh lùng mà từ bi. Không thấy một chút hát, MMN trần tục nào. Mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh cũng giống hệt mùi thuốc mỡ giảm đau trong túi. Thế nên cô ta cũng tạm tin lời Tô Thanh Ý, thu lại thẻ phòng, nói. Cũng phải, Tô Thanh hài lòng gật gật đầu. Vậy mà Lục Cảnh Trần từ đầu đến cuối không hề để tâm họ nói gì, đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần cửa. Một người đàn ông trung niên để râu vội vã từ ngoài bước vào, nhìn thấy anh, rõ ràng sững người một chút, vừa thu lại cây dù còn đang nhỏ nước trong tay, vừa kinh ngạc nhìn anh, hỏi. Giang Tổng, Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc ông ta một cái, khẽ gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây là anh, người đàn ông trung niên đầu tiên là nhìn anh, rồi lại nhìn Tô Thanh Ý phía sau, cả khuôn mặt như được tô đậm hai chữ oang mang viết hoa. Nhưng dù là người trước hay người sau đều không có ý định giải thích với ông ta. Tô Thanh Ngữ cầm lấy cây dù dựng ở đại sảnh đuổi theo anh. Giang Cảnh Dã, anh đứng dưới bậc thềm còn đọng nước mưa, nhìn lại cô. Tô Thanh Ngữ nhét cây dù cán kim loại vào tay anh. Cho anh, không cần, gương mặt lạnh lùng của anh toát lên vẻ thờ ơ xa cách ngàn dặm, cũng không muốn vì một cây dù mà dây dưa với cô. Nhận lấy cán dù, anh định trả lại cho cô. Mặt dù vốn che trên đầu cô cũng bắt đầu nghiêng về phía cô. Tô Thanh Ý lặng lẽ nhìn những hạt mưa bụi xuyên qua mái hiên, vương xiên trên áo sơ mi anh. Giang Cảnh Dã, đừng như vậy, Gương mặt cô hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn cô cũng trở nên nghiêm nghị. Anh đang định nói gì đó, thì thấy cô nhăn mặt nói. Anh mà cứ như vậy, tôi thật sự muốn theo đuổi anh đấy. Lục Cảnh Trần, cơ hàm phía bên má đối diện cô khẽ siết lại trong giây lát. Nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi, cô sẽ nói chuyện tử tế với anh, thả tin vào chuyện ma quỷ còn hơn. Buồn cười nhất là, cô lại còn tỏ ra áy náy vì chuyện cô thật sự muốn theo đuổi anh, dường như trong mắt cô, việc cô muốn cưa cẩm anh đã là giới hạn cuối cùng trong mối quan hệ của họ rồi. Anh thầm điều chỉnh lại cảm xúc, thần sắc như thường nhìn chằm chằm cô, nói. Cô yên tâm, cô không theo đuổi được đâu. Tô Thanh Ý, cô cũng cảm nhận được, hiếm khi rơi vào im lặng. Anh rất hài lòng với sự tự biết mình của cô, lạnh lùng nhìn cô một lúc, xác định cô thật sự đã ngoan ngoãn hơn, đang định đưa lại cây dù cho cô rồi rời đi, thì nghe cô không phục lẩm bẩm. Tôi có nói là theo đuổi ngay bây giờ đâu. Động tác nhét dù vào tay cô của Lục Cảnh Trần khựng lại. Ánh mắt nhìn cô lại sâu thêm một tầng. Tô Thành Ngữ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lúc này mới hoàn hồn, vành tai ửng đỏ nói. Thôi, kệ tôi đi, dù anh cứ giữ lấy, tôi đến nơi rồi. Hoàn toàn không cho anh cơ hội trả lời, cô lấy tay che đầu, lập tức chạy về phía đầu hẻm đối diện bên kia đường. Anh cầm ô xoay người, theo bóng dáng cô rời đi, nhìn thấy tấm biển hiệu ở đầu hẻm. Tiệm khắc gỗ Chu Thị, sau khi cô đi vào, một người đàn ông trẻ tuổi từ bên trong bước ra, ân cần hỏi han sao mưa to thế này mà không mang ô, cô cười cười không trả lời. Người đàn ông trẻ tuổi cũng không tiện hỏi thêm, gọi người lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế của mình, định lau nước mưa trên người cô. Cô vẫn giữ gương mặt tươi cười lịch sự mà dịu dàng đó, nhưng lại dứt khoát từ chối chiếc áo khoác anh ta đưa, thậm chí còn chủ động lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với anh ta. Lục Cảnh Trần nhớ lại dáng vẻ khi cô nói chuyện với người khác. Dịu dàng, lịch sự, với ai cũng duy trì khoảng cách an toàn đúng mực và xa cách. Cho dù anh có ra ngoài nói với người khác, trước mặt anh cô là một người như vậy, e rằng cũng chẳng ai tin. Anh thần sắc bình thản nhìn cô một lúc, đợi đến khi cô theo Chu tự vào trong tiệm, mới rời mắt đi về phía trước. Lúc Tô Thanh Ý từ tiệm của Chu tự ra ngoài, mưa đã tạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đi cả về chưa đến nửa tiếng mà trời cũng không có ý định tạnh hẳn. Tô Thành Ý từ chối ý tốt muốn đưa cô về của Chu Tử, nhân lúc mưa chưa đổ xuống lại, vội vàng chạy đến xưởng khắc gỗ của ông nội. Mấy món đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ cô đăng lên tài khoản phụ trên vòng bạn bè ngày hôm qua đã có 2 món tìm được người mua. Vì người mua ở kinh thị, cô dùng lồng kính và hộp gỗ đóng gói cẩn thận, bên ngoài bọc một lớp xốp. Cuối cùng lại tìm mấy tấm ván gỗ, đóng một cái khung gỗ bên ngoài lớp xốp. Cầm điện thoại lên, đang định liên hệ nhân viên chuyển phát nhanh, thì cô nhận được tin nhắn của một người bạn ở kinh thị. Thành Yếu, gỡ nghe nói Bùi thiếu gia vẫn đang tìm cậu đấy, bảo là cậu mà dám về kinh thị, anh ta sẽ cho người xử lý cậu. Cậu đừng để anh ta tìm được đấy nhé. Tô Thành Yếu nhìn thấy tin nhắn này, bất giác sững người. Cô không ngờ mình rời kinh thị đã gần 3 tháng. Mà ở đó vẫn còn. Truyền thuyết về cô, Tô Thành Ý tháo bao tay, đầu tiên gọi điện cho nhân viên chuyển phát nhanh, sau đó mới mở lại WeChat trả lời. Bảo anh ta tới đây, không chỉ vậy, còn gửi kèm một cái định vị, như sợ Bùi Lĩnh không tìm thấy cô vậy. Người bạn bên kia điện thoại hoảng hốt ngay tức khắc, cậu đừng nói cho tớ biết cậu ở đâu, lỡ Bùi thiếu gia tìm đến tớ, tớ không chịu nổi áp lực là bán đứng cậu ngay. Thu hồi, nhanh lên. Tô Thành Ý nghĩ, cảm thấy đúng là không nên lôi bạn cô vào. Cô không lăn lộn trong giới đó, nhưng bạn bè cô thì còn muốn. Thế là cô thu hồi cả 2 tin nhắn, sau đó trực tiếp đăng một cái định vị lên vòng bạn bè đã lâu không cập nhật. Từ lúc quyết định hủy hôn với nhà họ Bùi, cô chưa từng nghĩ sẽ chia tay trong hòa bình với Bùi Lĩnh. Có gan thì đến Đại Đồng tìm cô cũng muốn xem đến Đại Đồng rồi. Cái danh thái tử ra giới kinh thị của anh ta còn trấn áp được ai không? Người bạn bên này thấy tin nhắn của cô đã thu hồi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Kết quả, chưa kịp thở hết hơi, đã nghe cô gái ngồi đối diện mình cầm điện thoại kinh hô. Trời ơi, Tô Thanh Ý cập nhật vòng bạn bè, lại còn có cả định vị nữa. Cậu ấy không biết Bùi Lĩnh đang tìm cậu ấy à? Đồng từ người bạn đột nhiên phóng to. Vội vàng mở vòng bạn bè, Tô Thanh Ý không chỉ đăng định vị, mà còn có một bức ảnh cây thất diệp nhất chi hoa cổ thụ trong chùa, kèm theo dòng trạng thái. Nơi cuối đồng cỏ bằng phẳng là núi Xuân, người đi đường còn ở ngoài núi Xuân ấy. Một, không ai để ý cô đăng cái gì, tất cả chỉ quan tâm cô đang ở đâu. Người bạn phát hiện mình thật sự đã coi thường Tô Thanh Ý, trước khi Tô Thanh Ý hủy hôn, cô ấy vẫn luôn cho rằng Tô Thanh Ý cũng giống mình, cam chịu nhẫn nhục, ai cũng có thể chà đạp, nói vài câu mỉa mai, là tầng đáy nhất trong chuỗi thức ăn của giới này. Lúc Bùi Lĩnh vì xịt căng đan tình ái mà lên hot search, tất cả mọi người đều chờ xem trò cười của Tô Thanh Ý. Kết quả, Tô Thanh Ý không chỉ hủy hôn, còn khiến Bùi Lĩnh mất hết mặt mũi, trở thành trò cười lớn nhất trong giới gần đây. Phải biết rằng, Bùi Lĩnh, với tư cách là thái tử gia mà ai trong giới kinh thị cũng biết, trước nay luôn là top của giới này, chỉ có anh ta xem trò cười của người khác, chứ không ai dám xem trò cười của anh ta. Vậy mà Tô Thanh Ý chỉ dùng vài câu nói đã khiến thái tử gia Bùi Lĩnh này trở thành đề tài chém gió cho vô số cư dân mạng. Ai thấy cũng phải thốt lên một câu, đúng là tấm gương của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn không biết Tô Thanh Ý lấy đâu ra khí phách dám đối đầu với Bùi Lĩnh, không kìm được hỏi trên WeChat. Cậu thật sự không sợ Bùi Lĩnh đến tìm cậu à? Thanh Ý, cái danh thái tử gia của anh ta không phải nói đùa đâu. Cậu đừng tưởng rời khỏi kinh thị là anh ta hết cách nhé. Anh ta là thái tử gia thì sao? Cậu biết tớ là ai không? Người bạn giật mình, không ngờ Tô Thanh Ý nhẫn nhịn ở kinh thị bao nhiêu năm như vậy mà vẫn còn con bài tẩy, vội vàng hỏi. Ai? Người kế thừa chủ nghĩa xã hội. Người bạn, Tô Thanh Ý mà nói mình là tiểu công chúa đại đồng nào đó, có khi cô bạn còn không đến mức cạn lời như vậy. Cô ấy cũng nhìn ra rồi, Tô Thanh Ý không gọi là có khí phách. Mà có lẽ chỉ đơn thuần là điên rồi. Cách chương.